Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Niệm phàn nàn và đổ lỗi cho bà Niệm. Tôi đã yêu cầu bà nhìn Nhạc Thiếu. Đừng để anh ta đi lên. Nếu bà làm tròn nhiệm vụ đừng để Nhạc Thiếu đi lên. Nghe chúng tôi nói chuyện. Chúng ta sẽ không kết thúc như thế này. Biểu cảm trên khuôn mặt của Đỗ Nhu đột nhiên cứng lại vì bà muốn cho con gái mình cơ hội tiếp cận chinh phục Nhạc Thiếu. Khi con gái bà ấy kết hôn với Nhạc gia, bà phấy sẽ không cần phải hỏi Niệm Ninh ở đâu nữa. Ông Niệm tỏ ra nóng nảy. Ông thở dài và nói với giọng tuyệt vọng. Nhạc Cận Ninh không phải là một người dễ nói chuyện. Muốn cậu ta bơm tiền vào công ty một lần nữa. Thực sự rất khó khăn. Đỗ Nhu từ chối và nghiến răng quyết liệt. Bà nói không thành tiếng. Dù sao thì ông cũng không muốn. Bà già vẫn ở trong tay tôi. Tôi không tin Niệm Ninh không quan tâm. Tha nôi, ông Niệm lại thở dài. Ông luôn cảm thấy mọi thứ không đơn giản như thế. Cùng lúc đó, Niệm Ninh đưa Nhạc Cận Ninh đến căn phòng nơi cô sống trước đây. Khẽ mím môi và cảm ơn lần nữa. Nhạc Cận Ninh, cảm ơn vì đã nói giúp tôi. Ngoại trừ mẹ và bà của cô, chỉ có Nhạc Cận Ninh đứng bên cạnh vô điều kiện. Khi cô bất lực, anh đưa tay ra và giúp cô không do dự. Nhìn thấy sự trống vắng giữa lông mày của cô, Nhạc Cận Ninh hơi nhíu mày khẽ vuốt nhẹ lên trán cô và nói. Hãy nhớ rằng, cô là người của tôi, và không ai có thể bắt nạt cô trừ tôi. Nghe Nhạc Cận Ninh nói một lần nữa, Niệm Ninh biết rằng anh muốn bảo vệ cô. Tuy nhiên, một lập luận như vậy dễ bị hiểu lầm. Vì vậy, Niệm Ninh cau mày và thuyết phục, tôi là mẹ kế của anh chứ không phải người của anh. Anh nói như này, rất dễ để người khác hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta. Nếu bị người khác hiểu lầm, không phải việc tốt. Khuôn mặt của Nhạc Cận Ninh đen lại và anh lặng lẽ nhìn Niệm Ninh. Niệm Ninh không biết tâm trạng của anh ấy lúc này và tự nhủ. Và, nếu ba anh nghe thấy điều này, ông ấy có thể tức giận. Anh đâu muốn ông ấy tức giận. Hơn nữa, cô tin rằng không ai muốn bị hiểu lầm. Nhạc Cận Ninh thấy rằng Niệm Ninh có vẻ nghĩ tốt cho mình. Anh cảm thấy chán nản. Cô ta thực sự ngu ngốc. Nhạc Cận Ninh không thể không hỏi cô ấy. Cô thực sự ngu ngốc hay chỉ là giả vờ ngu ngốc? Tôi không ngu ngốc chút nào. Niệm Ninh nói ngay lập tức với sự không hài lòng. Nhạc Cận Ninh thực sự bị Niệm Ninh chọc tức. Anh miễn cưỡng nói. Nếu cô không ngốc thì thật lạ. Nếu cô không ngốc, cô đã biết rằng người cô kết hôn là. Lúc này, một tiếng gõ cửa đột ngột làm gián đoạn những lời của Nhạc Cận Ninh. Niệm Tâm như đẩy cửa ra, nhìn Nhạc Cận Ninh một cách thờ ơ và nhẹ nhàng nói. Phàm Thiếu, bữa trưa đã xong rồi. Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Mặc dù thái độ của Nhạc Cận Ninh dành cho cô luôn lạnh nhạt và tránh né, nhưng Niệm Tâm như tin rằng bằng chính sức hút của mình, cô sẽ sớm giành được anh ta. In Nhạc Cận Ninh trả lời rất chiếu lệ. Niệm Tâm như cảm thấy sự thờ ơ của Nhạc Cận Ninh. Cô ấy không chỉ không quan tâm mà còn trở nên thất vọng hơn. Cô ta vừa thay một chiếc váy bó sát, làm nổi bật dáng vẻ duyên dáng của mình. Cô ta cố tình bước đến cạnh Nhạc Cận Ninh và nhìn Nhạc Cận Ninh với sự bất bình. Đôi mắt cô ta đầy những lời phàn nàn. Nhạc Thiếu, anh không thích tôi sao? Nhạc Cận Ninh lạnh lùng nói. Cô biết là tốt rồi. Niệm Ninh nhìn thấy Niệm Tâm như nổi lên một sự chán nản, cô cảm thấy kinh tởm. Vì vậy, cô hỏi một cách mỉa mai. Niệm Tâm như, tại sao hỏi vậy? Trần Mẫn không có cách nào để thỏa mãn cô sao? Cách chương.